Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 689, trụ vương bằng Diệp Chân. Một đạo ôn hòa pháp lực đem Thải Lân tỉnh lại, thuận tiện đem tình huống lúc này thông qua hồn lực truyền cho Thải Lân. Biết được mình ở thế giới này vậy mà từ trên trời hạ xuống kế tiếp phụ thân. Mình còn nhiều thêm một cái họ, quả thật làm cho Thải Lân ít nhiều có chút không thói quen. Dù cho hiểu người phụ thân này là được an bài. Mời Tân Vương, Vương Hậu tắm rửa thay quần áo, trong cung nữ một cái dáng ngoài tuổi tác đánh giá 50 có thừa. Bà lão mặc dù cực lực áp chế tâm tình, nhưng hiệu quả thật là không lớn. Diệp Chân nhìn lão ẩu này một cái thuận lợi đọc được tất cả ký ức. Bà lão họ Hàn, bồi Thải Lân cùng nhau vào cung, chính là Thải Lân người nhà mẹ đẻ, chủ tử sắp trở thành vương hậu, nàng tên nô tài này địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vương hậu thống lĩnh hậu cung, nàng cũng là thống lĩnh hậu cung tất cả cung nữ. Biết đến, các ngươi đi xuống đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Ngôn ngữ mặc dù không nặng, lại làm cho nhân sinh không dậy nổi một tia dũng khí chống cự. Là Tân Vương, đông đảo cung nữ thay đổi rút đi. Hàn thượng cung, người cũng lui ra đi. Thải Lân thấy mình cái này, tâm phúc, trần chờ. Liền mở miệng nói, âm thanh mát lạnh vào nước, lại là vẫn như cũ làm cho không người nào có thể sinh ra làm nghịch trái tim. Xem ra ta cái này sắp kế vị Tân Vương không đủ tàn bạo a. Một cái còn cung cũng dám không nhìn ta, lời tuy nói như vậy. Nhưng vợ chồng đồng tâm, Thải Lân biết đến Diệp Chân là đang nói đùa. Sự thật cũng đúng là như thế. Chẳng qua Diệp Chân vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hệ thống lần này cho bắt đầu lại lốt như vậy. Thương triều kiến trúc nhiều lấy rất là chủ, nhưng lại rất trống không. Mặc dù tự thân bụi bặm không nhiễm, nhưng tắm rửa cũng là một loại hưởng thụ, chẳng qua là một luồng chua xót hương vị khiến Diệp Chân bại lui. Cái này khó mà hình dung hương vị nơi phát ra lại là rượu. Hơn nữa còn là cung đình ngự rượu. Liền hơi nghĩ, Diệp Chân thuận lợi hiểu, thương triều trưng cất rượu công nghệ thô ráp đến làm cho người giận sôi trình độ. Cũng là phải một chút ngũ cốc đơn giản lên men một chút. Rượu dịch vần đục còn có đại lượng kết hình dáng vật. Đơn giản khiến Diệp Chân nhìn một chút dũng khí cũng không có. Dù sao ngày thường mình uống linh tửu cũng là lấy ngũ cốc làm cơ sở ủ chế. Cái này giống có người dùng ngươi ngày thường ăn cơm rau quả. Làm một nồi cứt cho ngươi. Triều ca thành, trong hoàng cung đại điện gần như đứng đầy người. Trừ hướng quan, về sau theo sát cũng là tứ đại chư hầu. Tứ đại chư hầu về sau cũng là 800 tiểu chư hầu. Dựa theo thực lực thứ hạng, tứ đại chư hầu ở tỷ can bực này trọng thần phía sau. Về phần cái kia 800 chư hầu, đại điện này liền cái đứng tư cách cũng không có. Thương triều chư hầu cùng sau đó triều đại còn có khác biệt rất lớn. Phía sau chư hầu chính là đế vương phân đất phong hầu. Thương triều chư hầu, tiền thân đều là nước, cứ việc diện tích chẳng qua là một tòa thành, hướng về phía thương triều thần phục về sau được phong chư hầu. Tứ đại chư hầu lại là trấn áp thống lĩnh những này chư hầu. Đông bá hầu Khương Hoàn sở bởi vì là quốc trưởng lại thực lực ở là tứ đại chư hầu tội. Trực tiếp đứng ở bên cạnh tỷ can, trong đám người đứng đầy trong đại điện này, có không ít tất cả giải tán phát ra linh lực ba động. Mạch yếu không giống nhau, kẻ yếu chẳng qua là thân nhiễm linh khí, cường giả về phần cường giả. Ví dụ như trong đội ngũ võ tướng thứ hạng trước nhất, lại có thực lực hóa cảnh. Đại vương đến, kèm theo bọc hậu từng tiếng tiếp cận la lên. Trong điện nguyên bản ồn ào cùng có chút hơi rượu bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán trống không. Ngay sau đó, một thân tiền bạc đế bào, băng cột đầu tử kim đế quan Diệp Chân chắp tay mà đến. bên cạnh lại là theo mỹ lệ không gì sánh được, uy nghiêm chi khí gần với Diệp Chân, lại đồng dạng thân mang tím kim phượng bào, đầu đội tím kim phượng quan thải lân. Nguyên bản long bào phượng bào lấy màu đen màu đỏ là kế điều. Một cái nhìn giống thỏ y, một cái nhìn giống gà tây, liền nhìn đều không muốn xem, chớ đừng nói chi là mặc vào. Trong điện tất cả mọi người ở Diệp Chân ngồi ngay ngắn vương ghế dựa về sau tựa như cùng diễn luyện. Tốt, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Chân bái phục, ta chờ khấu kiến đại vương. Thải Lân mặt không thay đổi. Đến lúc đó là Diệp Chân rất có hứng thú ánh mắt du tẩu một khoán. Đem những cái này so sánh nổi danh, như là Phí Trọng Vưu Hồn, Văn Thái Sư, Hoàng Phi Hổ vân vân, đều đứng lên đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Cảm ơn đại vương, mọi người tạ ơn đứng dậy. Lúc này sợi dâu vẫn là màu mực tỉ can tiến lên một bước. Hướng về phía Diệp Chân hành lễ nói, đại vương, dựa theo ta thương triều tổ quy, không cần nhiều lời, hết thảy giản lược, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tỷ can sửng sốt một chút, nhưng nghĩ tới ngày thường mình cái này chất tử tính tình lãnh đạm thuận lợi lại nói, cái kia lần này các phe chư hầu chúc mừng đại vương lên ngôi quà tặng phải chăng cần trong điện tuyên đọc? Không cần, ghi lại ở sách. Quá trình ở ta nhìn qua liền có thể, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Chậm rãi lại là khóe miệng hơi vểnh. Cái này nhấc lên triều cống. Phía dưới chư hầu biểu lộ cũng một cái so với một cái đặc sắc. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở từ đầu đến cuối trên mặt đều là nụ cười. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cũng như thế. Hai người này một cái là Diệp Chân tiện nghi cha vợ. Một cái đối với lịch đại thương vương đô là nói gì nghe nấy. Về phần Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng Nam Bá Hầu, một cái biểu lộ tự nhiên bình tĩnh, một cái vẻ mặt có chút khó coi. Về phần cái kia 800 chư hầu không nói cũng được. Trong đó nhiều như Tô Hộ, lãnh địa chẳng qua là hiện đại một cái huyện thành lớn nhỏ thôi. Trong điện một trận trầm mặc, thương triều vẫn là xã hội nô lệ. Quân vương ra lệnh lớn hơn hết thảy đạo lý, Diệp Chân đều nói muốn miễn trừ những kia tục lễ, bọn họ những này thần tử sao lại dám không vâng lời. Huống hồ đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, không cần lại đi cái kia các loại chuyện phiền toái. Diệp Chân cái này một loạt lời nói chẳng qua là cảm thấy phiền toái, cho nên yêu cầu giản lược làm phép, nhưng theo tỷ can lại là trong lòng tán thưởng không dứt. Dù sao tỷ can trong mắt, cháu mình vừa rồi leo lên vương vị, đối với các phe chư hầu thái độ tạm thời chậm lại một chút tương đối tốt. Không ở trước mặt mọi người đọc lên cung phụng cũng coi là cho những kia thiếu đi thay cho chư hầu. Một bộ mặt, nguyên bản chuẩn bị kế nhiệm đại điện theo tỷ can quá mức hao người tốn của. Chẳng qua là một cái hình thức. Chất tử đế tân trở thành mới thương vương chính là thiên hạ đều biết chuyện. Hết thảy giản lược còn có thể cho dân chúng một cái nhân quân ấn tượng. Nghĩ đến đây, tỷ can cũng không che giấu chút nào cho Diệp Chân một cái ánh mắt tán dương. Các ngươi còn có chuyện gì bẩm báo? Như vô sự liền bãi triều đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Những người trước mắt này, gần như không có mấy cái hạng người lương thiện. Diệp Chân cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, sau đó chuẩn bị kỹ càng diệt sạch là được. Đại vương, thần có việc bẩm báo, đột nhiên, đứng hàng trước một vị đại thần vượt qua đám người ra. Thượng đại phu Phí Trọng, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Diệp Chân lườm người này một cái này nổi danh gian thần nịnh hót, thông qua chọn đọc trong linh hồn ký ức. Trừ một đống lớn chuyện xấu xa ra, năng lực làm việc quả thực không chỗ nào chê, giữ lại coi như hữu dụng. Đại vương, Phí Trọng đem thân thể đè ép thấp hơn, chợt ngẩng đầu hướng về phía Diệp Chân lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, đại vương, nếu ngài đã lên ngôi, làm cho đến tận này chỉ có vương hậu một vị đại hiền. Có chuyện nói thẳng, Diệp Chân nói thẳng. quanh co lòng vòng mà nói Diệp Chân một câu đều không muốn nghe. Ạc, thần cảm thấy đại vương có hay không có thể chiêu phi. Nhưng Phí Trọng vừa rồi biểu lộ ý tứ, thân là quốc trượng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở liền có chút ít không lập được ở. Trực tiếp lên trước một bước thuận lợi nộ chừng nói. Phí hết đại phu ngươi đây là ý gì? Quốc trượng bớt giận, quốc trượng bớt giận, Phí Trọng nhanh cười bồi nói. Tiểu nhân cũng chỉ là một đề nghị, hoàn toàn là đại thương ta suy nghĩ à. Ngươi, Khương Hoàn Sở trong lòng tức giận, nhưng trong lòng mà nói cũng không dám mở miệng. Cũng không thể nói ngươi người này chính là khi dễ nữ nhi của ta không thể sinh ra. Quả thực, ở cổ đại có dòng dõi, sinh sôi huyết mạch có thể nói là hạng nhất đại sự. Bách tính đã là như vậy, thuận lợi chớ đừng nói chi là đế vương gia. Nhưng loại chuyện như vậy Khương Hoàn Sở cho dù thân là nước lớn cũng sẽ không nói. Chẳng tốt cho ai cả, ngược lại sẽ đem chuyện này trực tiếp bày ở ngoài sáng khiến nữ nhi của mình khó làm. Phí Trọng chủ ý chỉ vì lấy lòng Diệp Chân, dù sao trừ không có chứng. Nam nhân kia không hào nữ sắc, nhưng tất cả mọi người biết đến, Diệp Chân thải lân tình cảm rất sâu đậm, nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm không có hài tử dưới tình huống còn không tuyển phi nạp. Thiếp, lấy lòng Diệp Chân cái này tân vương là theo đuổi, nhưng đắc tội thải lân cũng không phải Phí Trọng muốn. Chuyện này tạm thời không đề cập nữa. Còn có hay không chuyện khác nghi? Diệp Chân nói nhỏ. Thải Lân dùng ra hiện đến lúc này vẫn luôn là mặt không thay đổi, hết thảy lấy Diệp Chân là chủ bộ. Dáng, cho dù Phí Trọng thỉnh cầu Diệp Chân tuyển phi, thấy không có người đang nói chuyện, Văn Trọng đột nhiên bước ra một bước cao giọng nói. Đại vương, lão thần có tấu. Nguyên soái chuyện bãi triều về sau đi thư phòng lại nói. Hiện tại bãi triều, Diệp Chân lạnh nhạt nói, dứt tiếng, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Thải Lân cũng theo sát phía sau, chỉ để lại trong đại điện một đám đại thần cùng chư hầu hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt quái dị, mặc kệ những người này như thế nào, Diệp Chân lúc này đã đang ở thư phòng, lúc này căn bản không có giấy. Mà một chút vật tương tự, chính là hoàng cung cũng không nhiều, là giữ, lớn hơn đều là một chút thẻ tre loại hình giữ, cho nên thể tích, tiện tay từ trên giá sách bắt lại một quyển trúc tỳ. Thư phòng đại môn thuận lợi bị người đại lực đẩy ra. Diệp Chân khẽ nhíu mày, bình thường thì cũng thôi đi, nhưng xem sách thế nhưng là mình một mừng rỡ thú vị. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nguyên soái có thể gõ cửa. Gõ cái gì cửa, đều lửa cháy đến nơi đại vương ngươi có thể biết lập tức đã xảy ra chuyện gì. Văn Trọng nói với giọng tức giận, ngồi ở trên ghế dựa lớn. Diệp Chân nhìn trong tay giản sách, nhẹ giọng nói, Đông Di quỷ tộc thừa dịp tiên hoàng về cõi tiên. Bản tọa lên ngôi, vị trí còn không ổn bắt đầu quy mô xâm lấn đúng không? Đại vương từ nơi nào đạt được tin tức? Văn Trọng đầu tiên là sững sờ. Tin tức này là đệ tử của hắn thông qua pháp thuật truyền đến. Đại vương như thế nào lại biết được? Lúc này trước bản vương khác lên ngôi. 800 tiểu chư hầu không coi là gì. Tây Bắc Nam Tam đại chư hầu thái độ tản mạn. Sợ là sẽ phải lá mặt lá trái. Đông Bá hầu thân là quốc trượng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chẳng qua là như vậy cũng sẽ suy yếu đại thương ta quốc lực, chuyện này còn cần giao cho thái sư. Ngươi đã đến làm, chẳng qua, Diệp Chân dương mắt nhìn về phía Văn Trọng trước mắt. Đại thương này tam triều nguyên lão, tiệt giáo ba đời đại đệ tử, đại thương trụ cột, có thể nói nếu không phải Văn Trọng, trong phong thần bảng này đại thương tuyệt đối không kiên trì được đã lâu như vậy. Văn Trọng pháp lực mặc dù không mạnh, chẳng qua là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nhân mạch lại là có chút khoa trương. Gần như cả trong tiệt giáo nhị đại đệ tử đời ba những thực lực này trụ cột tất cả đều có rất sát. Giao tình, thân công báo nếu câu kia nổi danh đạo hữu xin dừng bước phía sau. nếu nói là giúp Văn Trọng Văn Thái Sư, Tiệt giáo người nơi nào sẽ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cái này vốn là cùng giáo chủ không hợp nhau ra hòa. Nghĩ đến đây, Diệp Chân thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng nói, chẳng qua ta không đề nghị ngươi điều Tây Kỳ binh lực. Như vậy tất nhiên có thể suy yếu Tây Kỳ quân lực. Nhưng tổng thể mà nói hại lớn hơn lợi. Vậy đại vương nghĩ như thế nào? Văn Trọng ánh mắt có chút quỷ dị nhìn trước mắt một ngày không thấy. Thuận lợi phảng phất biến thành người khác một đế tân. Theo bản năng mở miệng hỏi, Diệp Chân phất tay. Một món màu vàng đồ vật trực tiếp rơi vào trong tay Văn Trọng. Không phải thánh chỉ lại là vật gì? Đầu tiên là ánh mắt nghi ngờ mắt nhìn Diệp Chân, mở ra trong tay thánh chỉ. Trong mắt Văn Trọng sau đó chi sắc càng đậm, nhưng ngay sau đó thuận lợi chuyển thành thanh minh. Đi thôi, nếu đến Đông Bộ gặp khó khăn gì có thể tìm Khương Hoàn Sở. Tướng bên ngoài làm có thể không nhận. Nếu có nắm chắc đem Đông Di quỷ tộc diệt tộc thuận lợi buông tay đi làm. Nếu không thể, thuận lợi trước đem xua đuổi đến hải ngoại là được. Nhớ lấy không nên ham chiến, Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Lão thần tuân chỉ, Văn Trọng quỳ một chân trên đất. Cái quỳ này, mặc dù không thể nói rõ cái gì, nhưng trước mắt tuổi nhỏ Tân Vương lại làm cho Văn Trọng thấy được hơn 200 năm trước. Đặt vững đại thương nền tảng võ đinh vương cái bóng, thậm chí có qua mà không bằng. Nhìn Văn Trọng bóng lưng rời đi, Diệp Chân biết đến tên này vừa đi, sợ là 10 năm cũng sẽ không trở về. Từ trong trí nhớ của Tô Hộ Diệp Chân biết được, có một nữ đặt tên là Đát Kỷ, đã có 6 tuổi, cũng không phải nói Diệp Chân đối với Đát Kỷ này tốt bao nhiêu kỳ. Chẳng qua là liền có thể biết được hiện tại thân ở tuyến thời gian rốt cuộc là điểm nào nhất. Biết rõ vận mệnh quỹ đạo, có năng lực chuẩn xác tìm được chọn thời gian. Đối với sau đó mưu đồ tự nhiên sẽ có chỗ tốt lớn lao. Có ai không? Diệp Chân đột nhiên nói nhỏ. Đại vương, thị vệ hít thở công phu thuận lợi quỳ gối trước mặt Diệp Chân nghe xong phân công. Đi đem Phí Trọng còn hồn hai người mang đến gặp ta, Diệp Chân nói nhỏ. Rõ, một bên khác, 800 chư hầu gặp nhau, tự nhiên không thiếu được một phen nói chuyện với nhau, nhưng cái này nói chuyện với nhau giới hạn ở hoàng cung bên trong. Nếu không một khi bị người hữu tâm thấy được, liền có bị chụp một đỉnh tụ chúng mưu phản cái mũ. Mà lúc này 800 chư hầu không sai biệt lắm chia làm 3 phái. Một phái lấy Đông Bá Hầu, Bắc Bá Đợi là chủ, một phái mơ hồ phía Tây Bá Đợi Nam Bá Đợi cầm đầu. Còn lại, cũng là một chút độc lập tồn tại. Về phần Phí Trọng còn hồn, hai người này ở trước mặt Diệp Chân sợ theo cháu, nhưng ở những người khác trước mặt thì từng cái chỉ cao khí dương. Xung quanh đại thần hung ác hàm răng ngứa ngáy. Lại chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đối đãi, nhưng lại ở hai người như cá gặp nước thời điểm. Một đội thị vệ nhanh chóng đi tới, hai vị đại nhân mời. Đại vương triệu kiến, thật là hâm mộ hai vị đại nhân a. Có thể được đại vương tự mình triệu kiến, trừ thái sư là thuộc hai vị đại nhân a, đúng vậy a. Nghe bên tai nịnh hót nịnh nọt. Cái này hai hàng lại trong lòng bỡ ngỡ. Phỏng đoán lấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thần bái kiến đại vương. Hai người đồng thời quỳ xuống trước mặt Diệp Chân. Không biết đại vương triệu kiến vi thần không biết có chuyện gì à. Phí Trọng nói. Trên mặt còn chất đầy nịnh nọt biểu lộ. Bản vương triệu hai người ngươi tới trước là có một việc cần hai người ngươi đi làm. Bàn về sau. Diệp Chân nhìn hai người trước mắt nhẹ giọng nói. Đại vương ngài nói, có thể vì đại vương làm việc là vi thần chức trách. Vi thần định không phụ đại vương nhờ vả. Đại vương, câm mồm, Diệp Chân quát lạnh một tiếng, dọa hai người run một cái thuận lợi cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Đem hai bức tranh sách ném tới trước mặt hai người, Diệp Chân chắp tay nhẹ giọng nói, hai người ngươi liền có thể rời khỏi trước triều ca đi tìm tranh. này sách bên trong người. Tất cả tin tức đều lấy ở bên trong. Cần khách khí đối đãi, lại không thể thương tới dân chúng vô tội. Thành tự có tốt đẹp ra. Nếu không thành, hoặc là dám lá mặt lá trái. Đầu của các ngươi chính là chẫm đựng rượu cái chén. Nhỏ không dám a. Trong lòng hai người sợ hãi, không ngừng dập đầu lấy khấu đầu. Nhìn hai người bộ dáng, Diệp Chân lại chậm lại giọng nói. Nói, đi thôi, thời gian càng nhanh, phần thưởng càng nhiều. Chờ đợi hai người rời đi, Thải Lân đột nhiên ở trước mặt Diệp Chân tại chỗ. Lại khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một mỉm cười. Thiếp thân thật là hiểu rõ phu quân vì sao muốn như vậy phiền toái triệu hồi chi tâm muội muội mấy người. Lại có nhiều tò mò, đều là phu quân muốn thế nào ban thưởng hai người này. Nghe vậy, Diệp Chân cùng là khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, đều lúc, tự nhiên đều lúc công bố. Hiện tại chúng ta vẫn là đi nhìn một chút chỉ nhược cùng mẫn mẫn hai nha đầu này đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,